Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1806. Chương 1806. Bất chi bất giác liền bị chập chờn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu nhìn xong máy học tập sau. Đó, tiếp theo chính là truyền máy nhắn. Đến lúc này những thứ này Thượng Hải người mới biết tại sao Tương Uy cái này địa phương nhỏ sẽ có nhiều người như vậy mang truyền máy nhắn. Hóa ra chính là chỗ này sản xuất. Bọn họ nhất là đối với người đàn ông biểu hiện truyền máy nhắn tình yêu duy nhất. Theo ta biết, chữ Hán biểu hiện cơ hội chính là Motorola và Matsushita đến bây giờ đều không làm ra tới. Không nghĩ tới các ngươi chẳng những tạo đi ra, còn đưa ra thị trường. Thật để cho ngoài ý người bình thường. Khâu Chấn Động cầm một máy Hán lộ vẻ cơ hội khen ngợi đến. Xem ra Hoa Quang công ty đúng là có một ít thực lực. Một người khác cũng nói, những chuyên gia này nhắc tới vô cùng đáng thương. Lại không có một người có truyền máy nhắn. Vạn Phong suy nghĩ một chút tại chỗ quyết định mỗi người tặng một máy Hán lộ vẻ cơ hội. Hơn nữa trịnh trọng thanh minh cái này là từ hữu nghị nguyên nhân. Không thêm bất kỳ điều kiện. Nói là như thế nói. Chính là ngu ngốc vậy, rõ ràng đây chính là một loại đứng đội dò xét. Tiếp nhận cơ hồ thì chẳng khác nào đồng ý gia nhập Hoa Quang. Không chấp nhận truyền máy nhắn sẽ chọn tiến vào Hoa Quang có thể liền cực kỳ nhỏ. Để cho Vạn Phong cao hứng chính là 16 người không có cự tuyệt. Ở giả vờ từ chối đôi câu sau cũng đón nhận Vạn Phong lễ vật. Những chuyên gia này đối với máy học tập ôm giống vậy thái độ. Đối với truyền máy nhắn phô bày nhiệt tình. Nhưng là khi nhìn đến Vạn Phong bọn họ hy vọng số 1 số 2 tấm chip thời điểm chính là kinh hãi. Hy vọng số 1 thành tựu chất bán dẫn trong nghề người bọn họ chẳng những nghe nói qua gặp qua. Trong đó thậm chí có mấy cái chỗ người của xí nghiệp còn dùng qua. Hy vọng số 1 chip là năm trước hạ thu đang lúc chúng ta nghiên cứu. Tại thị trường lên lượng tiêu thụ không tệ. Bây giờ vẫn một ngày có số lượng không rẻ ra lượng hàng. Hy vọng số 2 nghiêm ngặt nói là năm nay mùa xuân nghiên cứu thành công. Bây giờ đã thành phố, tạm thời xem tiêu thụ còn ở vào thích ứng kỳ. Phỏng đoán ở qua mấy tháng sẽ nghênh đón một sóng tiêu thụ cao đỉnh. Hy vọng số 2 bây giờ nói, chính là lên tháng đưa ra thị trường. Thật ra thì đến ngày hôm nay vậy còn chưa tới một tháng. Tại thị trường lên quả thật vẫn còn thích ứng kỳ. Có thể là Vạn Phong đem nó định giá định được quá thấp. Có chút không có thí nghiệm qua xí nghiệp cũng không biết giá trị thực sự của nó. Còn có chính là bây giờ chất bán dẫn nghề nghiêng mềm. Rất nhiều xí nghiệp tình hình hết sức nguy ngập. Còn không biết mình ngày mai ở nơi nào. Không sản xuất vậy là một mặt nguyên nhân. Nhưng đây đều là tạm thời. Chính là TQ tất cả chất bán dẫn xí nghiệp cũng không kết quả cũng không cản được TQ vẫn cần đại. Lượng chất bán dẫn sản phẩm, quốc doanh và tập thể ngã xuống, dân doanh xí nghiệp và bên ngoài tư xí nghiệp vẫn là sẽ chiếm đứng lên tiếp tục cái này thị trường. Những thứ này chip không phải nguyên kiện 5 nhà máy sản xuất sao? Là Hoa Quang mình thiết kế, những người này rốt cuộc hoàn toàn không bình tĩnh. Một cái có thể thiết kế ra tấm chip công ty ở TQ bây giờ là không có thể tưởng tượng. Mấu chốt đây không phải là cái loại đó thấp khu vực chip. Hy vọng số 1 đã coi như là CPU chip. Cái này một lãnh vực từ đầu đến cuối khống chế ở người nước ngoài trong tay. Trước kia tấm chip thiết kế và chế tạo đều là người nước ngoài độc quyền. Bây giờ Thái Lan Thái Cơ Điện đã có năng lực sản xuất một ít chip. Coi như là ở người ngoại quốc khống chế lãnh vực xé ra một cái chỗ rách. Bây giờ bọn họ lại thấy một cái TQ công ty mình thiết kế CPU. Hy vọng số 1 và số 2 nghiêm chỉnh mà nói còn không phải là chúng ta độc lập thiết kế. Có tham khảo Intel 286, 386 và 486 địa phương. Nhưng bên trong có chính chúng ta ý tưởng và đồ. nghe hy vọng số 1 số 2 cũng là mượn intel kỹ thuật. Có người lộ ra biểu tình thất vọng. Chúng ta ở phương diện này thuộc về mới vừa giai đoạn khởi bước. Tham khảo đường kỹ thuật của người cái này rất bình thường. Nhưng chúng ta đời kế tiếp chip bên trong cơ hồ đại đa số chính là chính chúng ta kỹ thuật. Các người lại thiết kế hạ một đời chip. Đúng vậy, đã bắt đầu khởi động. Hạ một đời chip đem sẽ không dậy hy vọng. Bởi vì vậy đã coi như là tự chủ chip. Chúng ta sẽ nổi lên một cái đặc biệt có tính đại biểu tên chữ. Vạn quản lý, người cảm thấy Hoa Quang sẽ thành công sao? Ở chủ yếu tuấn chip lãnh vực từ đầu đến cuối cũng là người nước ngoài ở người đứng đầu. Ta Vạn Phong cũng không tin Châu Đỉnh vĩnh viễn sẽ có con ruồi. Ta muốn ở lãnh vực này và người ngoại quốc tách tách cổ tay tử. 1 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 20 năm. Hoa Quang nhất định sẽ thành công. Những thứ này ở chất bán dẫn lãnh vực làm ruộng nửa đời người. Bị Vạn Phong tự tin diễn cảm bị nhiễm. Hoa Hoa cho Vạn Phong vỗ tay. Các ngươi hy không hy vọng Hoa Quang có thể làm ra mình chip. Vạn Phong giọng điệu đột nhiên lên cao. Trong mắt sạch bóng chớp động. Hy vọng. Các ngươi nói Hoa Quang có thể hay không làm ra chính chúng ta chip? Có thể, những thứ này người trung niên còn không có ý thức được bất tri bất giác bây giờ bọn họ tâm trạng. Lại bị Vạn Phong điều động, chúng ta nhất định sẽ làm ra chúng ta mình chip. Tương lai thế giới chất bán dẫn chi trong rừng nhất định sẽ có chúng ta Hoa Quang một cây đại thụ. Các ngươi nói có thể làm được hay không? Có thể làm được, nhất định có thể. Vậy còn chờ gì? Gia nhập Hoa Quang là có thể thực hiện vĩ đại lý tưởng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta gia nhập Hoa Quang, thực hiện mình lý tưởng. Lặp lại lần nữa, gia nhập Hoa Quang, thực hiện vĩ đại lý tưởng. Vạn Phong bốp đánh một cái hưởng chỉ. Các vị sư phụ tiền bối, các ngươi sẽ không hối hận mới vừa rồi quyết định chứ? Lúc này, những chuyên gia này mới phát hiện bị thằng nhóc này lãnh đi xuống mương. Mấy cái Hoa Quang khoa học kỹ thuật nữ nhân viên một mặt đồng tình nhìn đám này người trung niên. Các nàng nhưng mà toàn bộ hành trình xem được những thứ này là làm sao bị lừa dối. Ai nói người số tuổi lớn lịch duyệt xã hội nhiều cũng sẽ không bị mắc lừa. Đây không phải là còn bị tổng giám đốc chập chờn sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Quấy nhiễu lão tổng chuyện tốt mà. Quay đầu hắn cầm ngươi bán xem ngươi làm gì. Ha ha, tổng giám đốc nếu là thật muốn cầm ta bán, ta muốn ta nhất định sẽ giúp hắn đếm tiền. Hai cái cô gái nín cười. Kìm nén được đặc biệt khổ cực. Diều nước thắng hòa Khâu Chấn Động một mặt cười khổ. Thằng nhóc này không biết là trời xanh diễn thuyết ra còn là một tên lường gạt. Bất quá thằng nhóc này vẫn là rất sẽ chống động lòng người, rất có nhân cách mị lực. Lão Diêu, bỏ mặc nói thế nào, ta nguyện ý để cho thằng nhóc này lắc lư một cái. Ta muốn nhìn thấy bây giờ Hoa Quang và thằng nhóc này. Ta muốn chính là xấu xa vậy không xấu đi nơi nào. Ta quyết định, vậy chúng ta tương lai liền là đồng nghiệp. Ta cũng cảm thấy theo cái này kháu khỉnh bụ bẫm tiểu tử nói không chừng liền xông ra manh mối gì. Hai người thương nghị xong, Khâu Chấn Động đầu tiên lên tiếng. Tiểu Vạn, ta quyết định gia nhập Hoa Quang. Còn có ta, tính ta một người, ta cũng chuẩn bị đi thử một chút. Lỗ làm yến vậy tỏ thái độ. Cái này ba người tỏ thái độ sau đó. Người còn lại vậy rối rít tỏ thái độ. Lại không có một người do dự và phản đối. Rèn sắt sẵn còn nóng. Vạn Phong mở cờ trong bụng cầm những người này dẫn tới hậu cần. Để cho Chư Dũng cho bọn họ ghi danh ghi danh. Cùng ghi danh xong tất. Khâu Chấn Động nhớ tới một cái vấn đề. Đúng rồi. Chúng ta còn quên hỏi liền hàng này bọn họ nghiên cứu khoa học phần thưởng là thiệt hay giả làm sao. Cũng đồng ý đâu. Vạn Phong nghe được ha ha cười. Ta lãnh các ngươi đi chúng ta tập đoàn Nam Loan vinh dự phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ.